Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 119, Hồn Thiên Minh. Đại ca, ta bảo ngươi một tiếng đại ca, ngươi cái này thần long làm sao làm đến? Thiết Đản như tên trộm tiếp cận đến, thần long thi thể hắn cũng muốn chia lên một chén canh a. Kiếm, Long Trấn Vũ nói ra, móa. Không nói thì không nói, tìm cái gì mục lý do a? Thiết Đản trợn mắt một cái, thật sự là kiếm. Long Trấn Vũ cảm thấy mình rất hủy khuất, nói thật đều không có người tin. Thần Long thi thể phân giải cũng không khó, nhanh gọn giải quyết, cho dù là đã chết đi thật lâu, nhưng là Long Trấn Vũ vẫn là thối luyện ra hai bình ngọc thần long tinh huyết. Đây là Long Trấn Vũ coi trọng nhất đồ vật, có cái này thần long tinh huyết liền có thể thối luyện hắn huyết mạch. Huyết mạch càng mạnh đối với hắn thì càng là tốt nhất. Tại tử vong thác nước lớn 5 năm, Long Trấn Vũ đã là thoát thai hoán cốt, khủng bố thân thể đủ để khinh thường Tây Thùy. 2 tháng về sau, Long Trấn Vũ mang theo Thu Diệp rời đi tử vong thác nước lớn. Đi đi đi, đi mau, chớ cản đường. Tại một đầu trên đại lục, mấy cái thớt ngựa chiến chạy như bay tới. Nhưng cái này mấy cái thớt ngựa chiến tại vọt tới khoảng cách Long Trấn Vũ 4-5 trượng địa phương đột nhiên bay rớt ra ngoài, giác mã phía trên người tức thì bị đánh bay mấy chục trượng. Thật là một đám vô tri người, muốn chết cũng không phải như thế tìm. Ngồi tại Long Trấn Vũ trên bờ vai Thiết Đản bĩu môi. Đi ngang qua người cũng nhịn không được nhìn lấy Long Trấn Vũ. Một cái bả vai ngồi một cái tiểu nữ hài, cười hì hì còn không ngừng đá lấy chân. Một bên khác trên bờ vai ngồi một con bướm. Chính là cái này con bướm qua quái gì, vừa nhìn liền biết không phải đồ gì tốt. Muốn chết a, dám cản ta Hồn Thiên Minh làm việc. Bị đánh bay người nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh lên tới. Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài, có ít người cũng là như thế không biết trời cao đất rộng. Tiện tay hất lên, không cần vận dụng huyền khí, khủng bố kình phong liền trực tiếp đem người này đánh bay. Miệng phun máu tươi, đây là thủ hạ Lưu Tình, bằng không hắn thân thể đều nổ tung. Hồn Thiên Minh, cái này trang phục rất quen thuộc. Long Trấn Vũ kinh ngạc nhìn lấy mấy người này trang phục. Hắn cảm thấy có một chút ấn tượng, nhưng lại không biết là ở nơi nào nhìn thấy. Rốt cục, Long Trấn Vũ nhớ tới cái này Hồn Thiên Minh trang phục là ở nơi nào nhìn thấy. Năm đó theo Vu Sơn Thôn sau khi ra ngoài, hắn thấy qua hai đứa bé trên thân chính là loại này trang phục. Khi đó Long Trấn Vũ cảm thấy nam hài kia trên thân linh binh cường đại kinh nhân. Suy đoán là tông phái nào người thừa kế. Hiện tại xem ra hắn lúc ấy suy đoán là đúng. Chính là Hồn Thiên Minh xuất hiện ở đây, nhưng là cùng Thiết Huyết Thành ngăn cách mấy trăm vạn dặm a. Nhưng là đây chẳng qua là Long Trấn Vũ sinh mệnh bên trong một cái đoạn ngắn. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chuyện này cũng sẽ như thế quá khứ. Đối Long Trấn Vũ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Về sau đi ra ngoài nhìn một chút, không nên quá hoành. Long Trấn Vũ nhàn nhạt hừ một tiếng, một tay vịn Thu Diệp chậm rãi tại cái này đại lục phía trên hành tàu. Hồn Thiên Minh người cũng biết mình là đụng phải cường giả, không còn dám lên tiếng. Thật mạnh người, không có sử dụng huyền khí, vẻn vẹn dựa vào hội vung đầu nắm đấm chỗ sinh ra kình phong thì bức lui thông thần cảnh tam trọng. Người, nơi xa trên tường thành thấy cảnh này thiếu niên đối Long Trấn Vũ cảm thấy rất hứng thú. Thiếu chủ, người này không rõ lai lịch, ta Hồn Thiên Minh cường giả như mây, không cần thiết đi mời chào một cái thân phận không rõ người. Bên cạnh mấy người gấp vội vàng, khuyên nhủ, trước mắt cái này tiểu tổ tông cũng không bớt lo a. Vì cùng đại ca của mình tranh đoạt Hồn Thiên Minh người thừa kế vị trí, hiện đang liều mạng mời chào cường giả. cái gì đủ hạng người đều bị hắn thu vào tới. Thân phận không rõ, cha không phải là được rồi. Ta hồn thiên minh tình báo trải rộng Tây Thùy, còn sợ cha không ra một người thân phận. Thiếu niên này đương nhiên nói ra, mấy tên cường giả hai mặt nhìn nhau. Hồn thiên minh tình báo trải rộng Tây Thùy điểm này là không giả. Tuy nhiên lại cũng sẽ không vì điều tra một cái người không liên quan mà tốn công tốn sức đi. Nghĩ thì nghĩ, nhưng không ai dám ra mặt phản bác. Ai cũng biết trước mắt tiểu tổ tông này tính cách. Mất hứng không cần biết ngươi là cái gì trưởng lão. Trực tiếp lột sạch y phục ngay tại trước mặt mọi người quất. Cái kia quất thống khổ ngược lại là thứ. Mấu chốt là bọn họ gánh không nổi người này. Vị bằng hữu này, chúng ta thiếu chủ mời ngươi phía trên đi một chuyến. Làm Long Trần Vũ đi đến trước cửa thành. Sớm thì hầu ở nơi đó hồn thiên minh trưởng lão thì đi tới. Không rảnh, Long Trần Vũ hừ một tiếng. Thân thể chấn động trực tiếp đem trưởng lão này chấn ra. Trực tiếp đi vào trong thành. Hồn thiên minh trưởng lão kinh ngạc nhìn lấy thân thể của mình. Ngay tại vừa mới một khắc này hắn cảm thấy mình đối mặt là một đầu thú khổng lồ. Lúc nào cũng có thể bị hắn xé nát. Thật mạnh, không có động thủ liền để ta cảm giác được như thế áp lực. Cái này hồn thiên minh trưởng lão mới phát hiện, vẻn vẹn như thế trong nháy mắt hắn sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt. Không đúng, tiểu tử này cũng chỉ là thiên nhân cảnh tam trọng. Làm sao có thể có uy thế như thế? Cái này hồn thiên minh trưởng lão đột nhiên bừng tỉnh. Đồng dạng là thiên nhân cảnh tam trọng. Hắn chưa chắc sẽ sợ Long Trấn Vũ. Uy, thằng ngốc kia như là còn không hết hy vọng a. Ngồi tại Long Trấn Vũ trên bờ vai thiết đản nói ra. Đừng để ý tới hắn. Lấy hắn thực lực nếu là thật sự muốn động thủ lời nói. Hắn trong nháy mắt liền sẽ mất mạng. Long Trấn Vũ bình thản nói ra. Thiết đản cười hì hì gật gật đầu. Long Trấn Vũ là ai? Đây chính là có thể cùng Rát Cát Lạp Ngạc Ngư loại này viễn cổ giống loài đối oanh yêu nghiệt. Bình thường thiên nhân cảnh căn bản không phải đối thủ của hắn. Chỉ hy vọng lão đầu kia không muốn vờ ngớ ngẩn. Không phải vậy liền chết, cũng không biết chết như thế nào. Vị bằng hữu này, chúng ta thiếu chủ nhưng là hồn thiên minh nhị công tử. Hắn mời ngươi đi đối ngươi ngày sau có ích lợi rất lớn. Lão giả này nói ra, chính là Long Trần Vũ căn bản thì không hứng thú. Cước bộ không khống chế được tăng tốc mấy phần. Lão giả này phát hiện mình thế mà là theo không kịp Long Trấn Vũ. Cái này khiến hắn rất là kinh ngạc. Vị bằng hữu này, chúng ta thiếu chủ mời nhưng là không có mấy người dám cự tuyệt. Một cái đem kiếm ôm ở trước ngực, người lạnh lùng nhìn lấy Long Trấn Vũ. Ta cũng không thích bị người uy hiếp. Người đây là đang uy hiếp ta sao? Long Trấn Vũ băng lãnh nhìn chằm chằm cái này nam tử này. Nam tử này trong lòng run lên, gần là đối với xem liền để đáy lòng của hắn phát lạnh. Loại cảm giác này chưa bao giờ có. Ngươi không chịu giúp ta. Long Trấn Vũ đằng sau vai truyền lại hơi có vẻ non nớt thanh âm. Long Trấn Vũ nhướng mày. Ta không thích trói buộc. Nói xong ngay cả đầu cũng không quay liền trực tiếp rời đi. Chính là Long Trần Vũ muốn rời khỏi nhưng là không phải sự việc đơn giản như vậy. Phụ cận kéo một cái đều là hồn thiên minh thế lực phạm vi. Hồn thiên minh khống chế chung quanh mấy chục cái quốc gia. Tại vùng này không có người nào dám vi phạm hồn thiên minh ý tứ. Hồn thiên minh vì cam đoan chính mình quyền uy. Đối với những cái kia dám tuân cõng mình ý tứ người hoặc là thế lực đều là giết chết bất luận tội. Long Trần Vũ ngày hôm nay hành động tuy nhiên cũng không có cái gì khác người địa phương. Nhưng lại đã cùng hồn thiên minh đứng tại mặt đối lập. Riêng là bị lòng dạ hẹp hòi hồn thiên minh nhị công tử cho ghi lại. Không cho phép đi, cho ta ngăn lại. Thiếu niên giận dữ, ở chỗ này còn không có ai dám vi phạm ý hắn nguyện. Hắn lời nói tại nơi này chính là vương pháp. Không có người nào dám vi phạm. Mấy bóng người cấp tốc đem Long Trấn Vũ vây quanh. tất cả đều là thiên nhân cảnh cường giả. Các ngươi muốn làm gì? Lòng Trần Vũ Trân phải giẫm một cái. Thành tường trong khoảnh khắc sụp đổ. Cái này khiến hồn thiên minh cường giả kinh hãi. Vẻn vẹn giẫm chân thì có uy thế như thế. Cái này không khỏi cũng quá khủng bố đi. Trong lúc nhất thời thế mà là không người nào dám tiến lên ngăn cản Long Trấn Vũ. Muốn chết à, chết đi cho ta. Thiếu niên giận dữ, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh khắc đầy phù văn trường kiếm. Chỉ gặp hắn hất lên, một đạo khủng bố kiếm mang trực tiếp Long Trấn Vũ. Động hư, Long Trấn Vũ nhướng mày, kiếm mang này lại có động hư cảnh cường giả khí tức. Nếu nói người thiếu niên trước mắt này là động hư cảnh cường giả, đánh chết Long Trần Vũ đều không tin. Đây hết thảy nơi phát ra chỉ sợ sẽ là trong tay hắn cái kia một thanh kiếm đi. Cái này hồn thiên minh thực lực cũng coi là không tệ. Chỉ là một thanh kiếm này thì giá trị liên thành. Bình thường thế lực nhỏ căn bản cũng không có năng lực lấy tới. Chính là vẻn vẹn muốn bằng vào một thanh kiếm này liền nghĩ ngăn lại Long Trấn Vũ. Đây cũng qua ý nghĩ hão huyền. Chỉ gặp Long Trấn Vũ ngón tay búng một cái. Kiếm mang này chạm tới Long Trấn Vũ ngón tay trong nháy mắt thì sụp đổ. Không có thương hại đến Long Trấn Vũ mảy may. Làm sao có thể? Thiếu niên không thể tin được nhìn lấy y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại Long Trấn Vũ. Kiếm này nhưng là phụ thân hắn ban cho hắn phòng thân. Đủ để đánh giết thiên nhân cảnh cường giả. Long Trấn Vũ thân hình thoát một cái. Tại trước mắt bao người bắt lấy thiếu niên này cổ. Có ít người ngươi là không thể trêu vào. Buông xuống thiếu chủ. Chung quanh hồn thiên minh cường giả hét lớn một tiếng. Liều lĩnh nhào lên. Cũng không phải bọn họ trung tâm bảo vệ. Nếu để cho nhị công tử chết ở chỗ này. Như vậy bọn họ cũng không sống. Long Trấn Vũ hừ một tiếng, khủng bố huyền khí trực tiếp đem bọn hắn bắn ra, tiện tay hất lên liền đem thiếu niên này treo ở sụp đổ trên tường thành. Ngươi đừng đi, ta muốn ngươi trợ giúp, chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, linh tinh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bị treo ở trên tường thành thiếu niên lớn tiếng nói. Hồn thiên minh cường giả đều run như cầy sấy. Cái này tiểu tổ tông còn dám nói thế với. Người ta không có giết ngươi đã coi như là nhân từ nương tay. Ngươi cũng không cần tại đi chiêu chiêu người ta. Long Trấn Vũ đột nhiên cảm thấy thiếu niên này rất đáng yêu. Vừa mới rõ ràng còn là cùng hắn dương cung bạt kiếm. Bây giờ lại có thể giống một người không có chuyện gì một dạng mời chào hắn. Linh tinh nếu như không muốn, ta có bảo vật, rất nhiều bảo vật, chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ngươi muốn cái gì đều có thể. Thiếu niên nói ra, đáng tiếc ngươi đồ, vật ta đều không muốn. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng, Long thúc thúc, trong tay hắn cái kia một thanh kiếm giống như chơi rất vui bộ dáng. Thu Diệp hiếu kỳ nhìn chằm cái kia trong tay thiếu niên trường kiếm. Mấy năm nay Thu Diệp tại phù văn trên tạo nghệ đã xa siêu việt hơn xa Long Trấn Vũ. Đã có thể nắm giữ cấp 4 phù văn, thiên phú so trước đó mạnh hơn. Tự nhiên có thể nhìn ra cái này trong tay thiếu niên trường kiếm không đơn giản. Thu Diệp ưa thích, Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Thu Diệp muốn nhìn một chút phía trên phù văn. Thu Diệp gật gật đầu. Thiếu niên này cũng là thức thời, ngoan ngoãn đem cái này trường kiếm dâng ra. Thật kỳ quái phù văn, trước đó chưa từng gặp qua đây. Thu Diệp mừng khấp khởi nhìn lấy kiếm này phía trên phù văn. Đây là phụ thân ta theo vực ngoại mua sắm, tại Tây Thùy rất ít gặp. Thiếu niên đắc ý nhìn lấy Thu Diệp, nhưng nhìn đến Long Trấn Vũ cái kia băng lãnh ánh mắt nhất thời thì ỉu xìu. Long thúc thúc. Ta muốn nhìn mấy ngày. Thu Diệp đem cái này trường kiếm thu nhập trong không gian giới chỉ. Long Trấn Vũ còn không có lấy không người khác đồ, vật quen thuộc. Trên người có không ít linh tinh. Tất cả đều vứt cho thiếu niên này. Tiền bối, ta không cần tiền. Ta chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện. Một tái là được. Thiếu niên còn chướng mắt cái này mấy vạn linh tinh. Hắn coi trọng là Long Trấn Vũ thực lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.